Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1225, chương Liêu Xính Uy, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.